Đám người Miêu Nghị vừa đáp ứng, vừa cân nhắc thân phận của hắn. Đúng lúc này Đô Thống Quân bắt đấu Vũ Trọng Chân đã dẫn người qua, chắp tay bái kiến. Đại Đô Đốc, ngài không sao chứ? Không có việc gì, tìm hiểu về tình hình gia quyến của huynh đệ đã hy sinh, sắp xếp một chút sau đó báo lên, phải giải quyết cho tốt hậu quả, bố trí ổn thỏa mọi việc, đừng để cho các huynh đệ chết không nhắm mắt. Cửu Ngũ Thất xoay người căn dặn,